Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, tìm kiếm siêu năng lực học viện. Gấp gọn lại thư tín, dùng nhựa cao su sắp mở miệng phong bế. Sít cẩn thận đem thư tín bỏ vào trong hộp thư. Bưu cục có đường dây riêng, ước chừng thời gian 7-8 ngày. Phong thư này sẽ xuất hiện tại ASAP trong tay. Làm xong đây hết thảy, Sid từ trong phòng đi ra. Lúc này tàu thủy cũng gần như cần nhờ bờ. Đi ngang qua phòng ăn thời điểm, trông thấy Mục Dương ở bên trong đi ăn cơm. Ngắm nhìn dần dần biến thành âm u lên bầu trời, tựa hồ sắp trời mưa. Mục Dương, tàu thủy cập bờ đằng sau ngươi là cùng ta cùng một chỗ về Đại Thanh Sơn, hay là chuẩn bị một người ở bên ngoài du lịch? Sít ngồi vào Mục Dương bên cạnh, tùy tiện kêu một ít bánh ngọt. Trước tiên ở bên ngoài du lịch một đoạn thời gian đi. Ta dự định thừa dịp đoạn này nhàn hạ công phu mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài sau lại trở về. Lần tranh tài này cho ta cảm ngộ rất sâu, rất nhiều nơi tồn tại cải tiến không gian. Mục Dương để đũa xuống, nói đến rất trực tiếp, mà Sít trên mặt cũng là, quả là thế biểu lộ. Hắn gật đầu nói, ở bên ngoài tăng trưởng một cái kiến thức cũng tốt. Nói thật công phu của ngươi đã rất tốt, cùng chúng ta so ra, kém chỉ là lịch duyệt, nhiều mở mang kiến thức một chút phía ngoài khác biệt. Đối với ngươi có chỗ tốt, những thứ này chính ngươi nắm chắc, chúng ta đã không dạy được ngươi cái gì. Từ lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội kết quả đến xem, Mục Dương phát huy ra ở dự liệu của hắn, thiếu sót duy nhất chính là kỹ xảo chiến đấu bên trên cải tiến. Có lẽ là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ nguyên nhân, Mục Dương tại ứng phó đối thủ thời gian biểu hiện ra ngoài vẫn còn có chút lộn xộn. Rõ ràng có thể càng thêm dễ dàng chiến thắng, vẫn còn hao phí rất nhiều công phu. Nếu như không phải là bởi vì lực lượng vượt qua đối thủ, sau cùng thắng bại vẫn là rất khó nói. Cấp bậc thấp đọ sức bên trong, kỹ xảo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho dù ở hậu kỳ lực lượng cất cao cao tầng thứ chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu cũng giống vậy phát huy tác dụng trọng yếu. Những thứ này Sít cùng ASAP cũng không có cách nào dạy hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi ngộ. Cái này đều cần lịch luyện. Thông qua lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, Mục Dương không chỉ có mở rộng tầm mắt, chân chính trên ý nghĩa dung nhập cái này tràn ngập võ đạo thế giới. Đồng thời hắn cũng phát hiện trên người mình không đủ. Cũng tỉ như cuối cùng một hồi trận chung kết, nếu không phải là hắn lực lượng muốn so alert hùng hậu, nói không chừng kết quả cuối cùng liền muốn sửa chữa. Người thắng sau cùng là Phong Diệp Lưu Alert. Lịch sử là người thắng viết, dù là không phải người thắng tự mình viết, cái kia bị viết lịch sử sao lại không phải tại khẳng định người thắng. Mục Dương là năm nay đại hội quán quân, cho nên sau trận đấu giao lưu hội bên trên, mỗi loại lưu phái đều thổi nâng vị này đột nhiên toát ra hắc mã, đem hắn dựng nên làm gương. Thế nhưng là đèn chiếu dưới Mục Dương nhưng cũng rõ ràng, chính mình vẫn có hết sức rõ ràng không đủ, nhiều nhất là tại cùng tuổi bên trong xem như không sai. Nếu như mỗi lần bị thổi phồng liền biến thành lâng lâng, cái kia còn có thể có cái gì thành tựu? Quất roi, quất roi, hắn nhất định phải thanh tỉnh. Khách sáo thổi phồng là viên đạn bọc đường, ta muốn ăn vỏ bọc đường, phun ra đạn pháo. Cho nên sau trận đấu giao lưu hội kết thúc về sau, Mục Dương dự định cùng Son Goku đồng dạng ở bên ngoài tu hành, cũng không sốt ruột cùng Sid cùng một chỗ trở về Đại Thanh Sơn. Còn nữa, như là đã đi tới khu vực phía nam, hắn nói thế nào cũng muốn rút sạch đi siêu năng lực học viện nhìn một chút me xía tình huống. Không phải vậy bị nàng biết mình đến đây lại không nhìn tới nàng, ai biết sẽ bị nàng oán trách thành bộ dáng gì. Tùy tiện ăn một ít bánh ngọt. Lúc này bên ngoài đã rơi ra mưa to, nước mưa rơi vào xanh lam trên mặt biển, nổi lên một tầng mịt mờ hơi nước. Đồng thời mưa gió cũng liên hồi mặt biển gợn sóng. Tàu thủy không thể không giảm bớt đi thuyền tốc độ. Sau một tiếng, tí tách nước mưa dần dần ngừng. Bị mưa to chậm trễ một trận, tàu thủy rốt cuộc tại xế chiều thời điểm cập bờ. Mục Dương, như vậy ta đi về trước. Ngươi ở bên ngoài du lịch thời điểm chú ý an toàn. Gần đủ rồi liền trở về. Ta đã biết, Bảo Trọng. Xít cười phất phất tay. Hắn biết lấy Mục Dương thực lực hôm nay, coi như một người ở bên ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Liền không có lại cùng hắn nói cái khác. Dặn dò một phen xong cùng hắn tạm biệt. Một người mang theo hành lý, hướng phía nhà ga phương hướng đi đến. Nhìn qua Xít biến mất trong biển người bóng lưng, Mục Dương tỉnh lại một cái tinh thần. Sau đó cũng thay đổi phương hướng hướng phía một bên khác đi đến. Rất nhanh cũng biến mất tại biển người ở trong. Siêu năng lực học viện trường học chỉ ở vào khu vực phía nam một cái nào đó u mật rừng sâu núi. Thẳm bên trong, chỗ này học viện thành lập thời gian cụ thể đã không thể khảo chứng. Dù sao có lẽ là trước kia liền đã tồn tại. Nó thần bí liền cùng Karin Thánh Địa Tháp Karin. Ngay tại chỗ dân gian đều tràn đầy đủ loại thần kỳ truyền thuyết. Nghe nói cách mỗi mấy năm sẽ chiêu sinh một lần. Tại phụ cận thành phố thiết lập chiêu sinh điểm. Nhưng cụ thể học viện rơi chỉ nhưng xưa nay không hướng người ngoài lộ ra. Tĩnh mịch lão lâm bên trong. Chim hót thanh âm hoa hoa vang lên. Bỗng nhiên, một đạo màu xanh thảm tia sáng thẳng tắp xuyên thấu rừng rậm. Ven đường bị nó đánh trúng đại thụ ứng thanh ngã xuống. Ầm ầm, tiếng vang to lớn quanh quẩn chân trời. Đại địa tại chấn động, chim chóc phốc một tiếng dương cánh bay lên. Nương theo lấy tráng kiện đại thụ phả ra khói xanh ầm vang sụp đổ. Rừng rậm nguyên thủy bên trong lại bị mở ra một con đường tới. Mục Dương đã tại trong cánh rừng rậm này đi dạo đã mấy ngày. Trên người lương khô đã sớm hao hết. Thế là khi hắn đói bụng thời điểm liền sẽ đi săn bắn một ít dã thú đến nhét đầy cái bao tử. Mệt nhọc liền tùy tiện tìm một cây đại thụ, nhảy lên thân cây ngã đầu ngủ say. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền siêu năng lực học viện cái bóng cũng còn không có trông thấy. Cần phải ngay ở chỗ này phụ cận mới đúng. Mục Dương giữa khu rừng quay trở ra, chân đạp xanh hóa, dã man mở đường, bốn phía sơn thanh lâm tú, dị thường yên tĩnh, căn bản không có văn minh tồn tại vết tích. Mục Dương hơi nhíu mày, tinh thần lực hướng phía bốn phía trải tản mát, nhưng như cũ không có phát hiện bất luận cái gì một điểm dị dạng địa phương. Ngược lại là rất khó khăn tìm, Mục Dương trong lòng lầm bầm một cái. Bất quá cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như cái này siêu năng lực học viện thật sự là bồi dưỡng siêu năng lực địa phương, như vậy bằng thủ đoạn của đối phương, mình muốn tìm tới nó tự nhiên là không dễ dàng. Lại tìm không được, lúc này là không có cơ hội nhìn thấy me xía. Mục Dương khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng đã đến nơi này, Mục Dương cũng không có ý định dễ dàng liền rời đi. Coi như tìm không thấy siêu năng lực học viện, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian. Nghĩ nghĩ, Mục Dương tại phụ cận tìm được một chỗ đầm nước, sau đó lân cận tìm được một cái tương đối trống trải khu vực. Trong tay Energy Way chia mấy đoạn bầy vẫy ra ngoài, ầm ầm, bụi đất tung bay. Lại bị hắn mở ra tới một cái không địa. Sau đó tìm đến vật liệu gỗ xây dựng một bộ giản dị phòng nhỏ. Động thủ năng lực mát. Nơi này hoàn cảnh rất không tệ. Có thể tạm thời làm tĩnh dưỡng địa phương. Nhìn xem chung quanh thanh tịnh thong thả cảnh sắc, Mục Dương thỏa mãn gật đầu. Dự định ở chỗ này ở tạm xuống. Tiếp xuống hắn bình định đầm nước cùng phòng nhỏ ở giữa chướng ngại. Lại chuyển đến tảng đá xây thành bếp lò, dựng lên đồ nướng dùng giá gỗ. Cuộc sống đơn giản cơ sở xem như hoàn thành. Được rồi, xóa sạch mồ hôi trên trán. Mục Dương vỗ tay một cái, sau đó liền đi tìm đồ ăn. Hưu một cái, Mục Dương hóa thành một đạo màu đen cái bóng xông vào trong rừng rậm. Sau đó không lâu dẫn theo một con thỏ đi trở về. Lột ra, bỏ đi nội tạng, sau đó đặt ở trên kệ dùng lửa nhỏ mảnh nướng. Đợi đến đỏ như máu chất thịt tại hỏa diễm thiêu đốt dưới chậm rãi biến thành khô vàng. Trong suốt dầu trơn dọc theo giá gỗ nhỏ xuống, toàn bộ trong rừng lập tức tràn ngập lên nồng đậm mùi thịt. Thỏa mãn ăn xong thịt nướng, Mục Dương thể lực đạt được bổ sung. Tiếp xuống hắn chuẩn bị tiến vào, gia tốc không gian, tiến hành tu luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.